Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, Hỗn Thế Ngưu Ma. Tô Dương bị truyền tống đến rộng thùng thình trên lôi đài. Tà thần mặt nạ hiển hiện, che khuất hắn nguyên bản dung mạo. Mau nhìn, là tiễn thần, ha ha, tiện thần ra sân. Mọi người mau đến xem a. Tô Dương ra sân, làm cho sân đấu võ bên trong người xem thoáng cái hưng phấn lên. Hôm nay thật là vận khí tốt a, lại có thể tận mắt nhìn thấy đệ nhất cao thủ chiến đấu. Bất quá, Tô Dương đối thủ nhưng là không vui. Nghe được hệ thống thông báo tuyên bố chính mình đối thủ là khinh cuồng Lưu Tô về sau lập tức thì đứng im. Chỉ sợ tất cả kẻ dự thi lớn nhất không muốn gặp cũng là băng hoàng tiễn thần khinh cuồng Lưu Tô. Tô Dương tế ra vũ khí băng diễm phượng hoàng. Tuy nhiên hắn dùng phổ thông vũ khí cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Bất quá như thế rất không tôn trọng đối phương. Vẫn là dùng chính mình mạnh nhất vũ khí tương đối tốt. Hào quang 5 màu. À, vũ khí đều thêm đến 15. Trên dây 7 đầu kim sắc long ảnh, khẳng định là cấp 7 thần hồn. Cây cung này lực công kích cần phải có 10.078 đi. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Người ta một thanh vũ khí thì so ta tổng cộng lực công kích cao hơn một mảng lớn. Băng diễm phượng hoàng sáng sau khi đi ra, tại hiện trường gây nên oanh động còn là rất lớn. Trận đấu bắt đầu. Tô Dương không có triệu hoán sủng vật, nhìn đến đối phương hoa tiên tử xông lên, nhấc cung cũng là một tiễn bắn đi ra. Phốp, 62.765, một tiễn này thế mà phát động bạo kích, sau đó liền không có sau đó. Hoa tiên tử lập phốp, ta cái xoa, một tiễn liền đem hoa tiên tử cho bắn nằm sấp, đây chính là hồng cấp sủng A. 60.000 ra mặt lượng máu trong nháy mắt biến không? Còn có thể lại biến thái điểm sao? Tiện thần cái này bạo kích thương tổn cũng là không có người nào. Ai, cái này kết thúc, thật không có ý nghĩa. Tô Dương một tiễn bắn chết hoa tiên tử, làm cho bên ngoài sân người xem tập thể im lặng. Đương nhiên còn có chấn kinh, dạng này thương tổn thật sự là quá kinh khủng. Từ đầu đến cuối Tô Dương chỉ bắn 2 mũi tên, một tiễn bắn chết hoa tiên tử, một tiễn bắn tử đối thủ. Sau đó trận đấu thì kết thúc, Tô Dương bị truyền tống đến bên ngoài, sau đó tiếp tục cày quái luyện cấp. Tô Dương đối với mình đánh thắng trận đấu không có cảm giác gì. Nhưng chúng người chơi liền không có bình tĩnh như thế. Có người đem nó trận đấu video phát đến Thiên Mệnh diễn đàn phía trên. Sau đó thoáng cái thì lửa, 2 mũi tên kết thúc trận đấu miểu sát top 100 tuyển thủ. Hoa Hạ chiến khu đệ nhất cao thủ tên tuổi hắn xem như ngồi vững. Người chơi bình thường là hưng phấn, người chơi cao cấp là chấn kinh, thần cấp người chơi thì là bất đắc dĩ. Lần này vương giả chi chiến vô địch chỉ sợ lại là Tô Dương. Hơn 11 giờ thời điểm, Tô Dương đăng xuất trò chơi. Ra trò chơi kho, Tô Dương liếc một chút liền nhìn đến Tô Tranh Kỳ Kỳ Kha Kha Linh Nhi từ nữ đã leo đến trên giường. Mình, ngay tại vui cười đùa giỡn đâu. Linh Nhi cùng Tranh Tử náo hung hăng. Quần áo không chỉnh tề đồ ngủ đều trượt đến cánh tay nơi đó đi. Cái kia ha ha ha tiếng cười đặc biệt vang dội. Cái này hai nhà đầu ngày bình thường một mực đợi cùng một chỗ. Cho nên cảm tình đặc biệt tốt. Gặp Tô Dương ló cao, Kỳ Kỳ lập tức hô: "Lão công, ta tại diễn đàn phía trên nhìn đến ngươi trận đấu video. Bảo kích thương tổn đề cao tốt nhiều, là đổi mới cái gì mới trang phục chuẩn bị sao?" "Đúng vậy a." Tô Dương một bên nói vừa đi tiến phòng tắm, vừa cười vừa nói: "Đổi mới một chiếc nhẫn." Hắn mở ra vòi tắm bắt đầu tắm rửa. Kỳ Kỳ nói, là thần đúc trang bị sao? Vâng, Tô Dương cười nói, cho chúng ta trong trò chơi Thiên Phượng Công Chúa đưa một sinh mệnh chi thủy. Sau đó công chúa thì cho ta một cái thần cấp giới chỉ. Hơn nữa còn là 7 chuyển giới chỉ. Kỳ Kỳ nói, thật nha, vậy thì thật là quá tốt. Thất chuyển giới chỉ có thể tiết kiệm hơn 500 khối thần đúc thạch toái phiến đây. Tô Dương cười nói, đương nhiên là thật, Thiên Phượng công chúa đối ta vẫn tương đối khẳng khái. Bất quá theo như nhu cầu, ta cũng không nhất định chiếm tiện nghi. Tóm lại là công bằng giao dịch. A nha, Tranh Tử Linh Nhi, các ngươi làm sao đến giường xuống dưới? Ô ô, cái mông đều ngã đau. Tranh Tử khí lực thật lớn, bị dồn xuống tới, y phục đều bị kéo xuống đến. Khanh khách, Linh Nhi không chỉ ngực lớn, xương mông cũng tốt đại nha. Ha ha, xương mông lớn, mắn đẻ, chán ghét, không cho chê cười người ta. Khanh khách, không muốn, thật ngứa, trùng nữ lại chật đánh lên. Ngay tại phòng tắm bên trong tắm rửa, Tô Dương nghe lấy trung nữ thanh âm nhịn không được thò đầu ra. Quyền liếc một chút, sau đó liền nhìn thấy tư nữ quần áo không chỉnh tề sửa chữa thiền cùng một chỗ. Từng cái xuân quang chợt để lộ đừng đề cập đẹp cỡ nào. Kết quả là, Tô Dương thân thể trần chuồng liền chạy ra khỏi phòng tắm. Trong miệng nói ra, chơi thật vui vẻ à, ta cũng một cái. A, y phục đều không mặc, xấu quá, đại ma vương tới rồi, tranh thủ thời gian chạy, còn muốn chạy, nhìn ta không đem ngươi giải quyết tại chỗ, bị lật đỏ sóng, một đêm phàn nàn, chỉ cần là trong nhà thời điểm, Tô Dương mỗi lúc trời tối đều là như thế, đối ở hiện tại sinh hoạt, chúng nữ đều thật hài lòng. Các nàng hiện tại 3 ngày thời gian bên trong chỉ cần bồi Tô Dương một buổi tối. Cái này cho các nàng sung túc thời gian nghỉ ngơi, mà lại sinh lý phương diện nhu cầu cũng có thể được thỏa mãn. Kinh tế phía trên nhu cầu cái kia càng là không thể chê. Dù sao tiền tiêu vặt đã dùng không hết, các nàng hiện tại đều là 10 triệu cấp bậc nhà giàu. Mà lại tiền tiêu vặt càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Có người thậm chí đều sắp trở thành ước vạn phú ông. Mặt khác cũng là trên tinh thần nhu cầu. Các nàng lão công đối với các nàng đều rất ôn nhu. Dỗ ngon dỗ ngọt há mồm liền ra. Có khi còn sẽ có chút ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ. Dạng này sinh hoạt không có chút nào buồn tẻ. Hơn nữa còn qua được đặc biệt có cảm giác an toàn. Trở lại nhà mẹ đẻ về sau, các nàng trên mặt cũng rất có mặt mũi, quê nhà người đều biết các nàng gả một cái hảo lão công. Vô luận là bằng hữu thân thích vẫn là người nông thôn đều sẽ chủ động nịnh bợ. Thân là nữ nhân lòng hư vinh được đến cực lớn thỏa mãn. Ngoài ra còn có một chút chính là, chính mình nam nhân rất nhàn, quanh năm suốt tháng chắc chắn sẽ có thời gian bồi chính mình về nhà một chuyến nhìn một chút phụ mẫu. Thuận tiện để bằng hữu thân thích người nông thôn nhìn xem. Nhìn, đây chính là lão công ta. 9 giờ sáng chỉnh, bất bại gia tộc hướng dẫn tạo thành viên liền tại hỗn thế nghiêu ma phó bản cửa vào tập hợp. Tử sắc quang trước cửa chật ních người. Có bất bại gia tộc cũng có khác công hội. Tại đánh hỗn thế nghiêu ma công hội cũng không chỉ bất bại gia tộc một cái. Tô Dương dẫn người điều tra nghiên cứu địa đình đến, hết thảy 9 người, trừ chính hắn bên ngoài còn có Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Hương Hoa, Úc Sang, Lão Phong, Lão Bạch, Lão Hạ, Hứa Oánh, những người này đều là muốn đánh đoàn đội chiến thành viên. Tô Dương dẫn bọn hắn đến đánh phó bản mục đích cũng rất đơn giản. Đến cọ chỗ tốt, Lão Tô, siêu cấp bình máu mang đến không? Đương nhiên mang đến, ngươi muốn bao nhiêu, tạm thời trước mỗi người một bó, không đủ lại tìm ngươi muốn, không có vấn đề, đúng, cho ngươi cái tiện nghi giá, 10.000 khối tiền một bó, choáng, vẫn là rất đắt, chỉ một nhà ấy ngươi có bán cũng không tệ, tranh thủ thời gian phát dược thủy đi, tốt, mỗi người một bó siêu cấp bình máu, 1 triệu đồng bạc tới tay. Cái giá này cũng không quý, Phải biết 100 bó dược thủy thế nhưng là Thiên Thiên vất vả một tuần lượng a. Nàng một tuần xuống tới cũng chỉ có thể luyện chế 100 bó. Mà 100 bó chỉ bán 1 triệu. Cái này đã coi như là siêu cấp tiện nghi. Nếu như không là bởi vì chính mình cũng muốn đánh phó bản, hắn mới sẽ không đem dược thủy tiện nghi như vậy địa bán đi đâu. Chính mình lại không kém cái kia 1 triệu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.